Tạo tác thời gian, chương 14, Phong Quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Tam công tử, lệnh muội đã tốt. Thái tử đi vào Trắc điện, gặp Hoa Trường Không ánh mắt yên tĩnh ngồi trên ghế, trong lòng sầu lo vơi hơn phân nửa, xem ra Hoa Lưu Ly không có cái đại sự gì. Điện hạ, Hoa Trường Không đứng dậy hướng thái tử thi lễ một cái. Ngự y đã tới nhìn qua, xá muội cũng không có chuyện gì, tĩnh dưỡng 2 ngày là được. Hôm nay may mắn có quận chúa ngăn thích khách lại, không phải vậy thì cô có thể phải nếm chút khổ sở. Thái tử nhìn màn tơ trong phòng nhẹ nhàng lắc lư, trong cung thủ vệ xâm nghiêm, mỗi người có thể tiến cung, tổ tiên mấy đời đều bị tra được rõ ràng. Nhưng ngắn ngủi trong 1 tháng, lại phát sinh 2 lần sự kiện ám sát. Hoa Trường Không thần sắc khẽ nhúc nhích, bất quá không nói gì. Trong cung có người cầm quyền, cùng bên ngoài nội ứng ngoại hợp. Thái tử hướng nội thất nhìn thoáng qua. Mấy ngày về sau, trong cung sẽ cử hành đại điển tế thiên, quận chúa trước ở trong cung tu dưỡng mấy ngày, đợi đại điển tế thiên kết thúc về sau lại về quý phủ, Hoa Tam công tử nghĩ như thế nào? Màn tơ bỗng hơi nhúc nhích, Hoa Trường Không làm bộ không trông thấy, hướng thái tử chắp tay nói. Hết thảy đều tuân theo ý tứ điện hạ, có lẽ hắn nghĩ mấy vị hoàng tử quá cao thượng, nói không chừng thật có cái hoàng tử nào đó vì lợi ích trước mắt mà hạ độc thủ, không để ý đến an bình quốc gia. Dạng người này, dù cho tính toán được thiên hạ cũng không thể trở thành một minh quân. Nghe nói Tam công tử chuẩn bị tham gia khoa cử đầu xuân sau. Thái tử cũng không muốn nói về chuyện mấy cái huynh đệ bất tranh khí kia, nói sang chuyện khác. Trong cung cô có 2 vị quan viên là trong 3 vị trí đầu khoa cử, Tam công tử nếu là không ngại, liền thường đến cô nơi này ngồi một chút. Đa tạ thái tử, vi thần, quận chúa, ngài tỉnh, trong phòng truyền đến thanh âm diên vĩ tràn ngập kinh hỉ. Hoa Trường Không xốc lên màn tơ đi vào nội thất cùng Hoa Lưu Ly ánh mắt đối đầu. Hoa Lưu Ly yên lặng rời mắt, Hoa Trường Không vội ho một tiếng, "Tiểu muội, mấy ngày nữa ta lại đón ngươi." "Đa tạ tam ca." Hoa Lưu Ly đưa tay sửa sang quần áo Hoa Trường Không. "Gần đây trời lạnh, tam ca đừng quên thêm áo." Nàng ngón tay trắng nõn tại trên cánh tay Hoa Trường Không vặn một cái. "Ngươi nhưng phải chiếu cố thật tốt thân thể của mình." Hoa Trường Không nụ cười cứng đờ, nhỏ giọng nói, "Thái tử còn ở bên ngoài đâu, ngươi chừa cho ta chút mặt mũi." Thu hồi cánh tay, Hoa Lưu Ly cười nhẹ nhàng nói, "Ca ca, muội muội trong cung mọi chuyện đều tốt, ngươi không cần lo lắng cho ta." Chấm, gia mẫn quận chúa nữ nhi Thuận An công chúa đối anh vương có ý, Hoa Lưu Ly nhỏ giọng nói. Một nhà Thuận An công chúa cùng hiền phi rất thân cận. Nếu như quan hệ không đủ thân cận, chuyện bệ hạ cố ý tác hợp nàng cùng anh vương này, gia mẫn quận chúa không có khả năng biết. Chiếu cố tốt chính mình. Hoa Trường Không nâng lên âm lượng, "Yên tâm đi, tam ca sẽ ở nhà xem sách thật tốt, nói không chừng sang năm ngươi liền có thể có một huynh trưởng là quan trạng nguyên." "Tam ca ngươi có tự tin như thế, một chút ta liền viết thư nói cho cha mẹ." Hoa Lưu Ly vuốt vuốt bụng, "Tiểu muội, hiện tại đã qua buổi trưa, ngươi trước dùng vài thứ." "Ta không đói bụng." "Không đói bụng cũng phải ăn chút, không ăn thân thể của ngươi làm sao chịu đựng được, ngoan, nghe lời." "Vậy ta..." chấm, "lại nghĩ muốn uống cháo hoa." "Khó mà làm được, Diên Vĩ, bưng cháo thịt đến cho chủ tử nhà ngươi, lại chuẩn bị thêm mấy món ăn sáng." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Lưu Ly đối Hoa Trường Không chừng mắt nhìn, "Ca, ngươi đúng là anh ruột ta." Hoa Trường Không duỗi ra ngón tay điểm trên trán nàng một cái, đứng dậy đi ra bên ngoài bồi thái tử nói chuyện. Chờ Diên Vĩ cùng cung nữ đem đồ ăn uống đem vào, Hoa Trường Không đứng dậy đi nhìn Hoa Lưu Ly ăn cơm. Thái tử nhấp một miếng trà, nghe được nội thất truyền đến thanh âm Hoa Trường Không. "Làm sao mới ăn mấy miếng như thế, lại ăn mấy ngụm? Nếu như ngươi đem chén cơm này ăn xong, ta liền mua châu châm lần trước ngươi nhìn chúng. Mỗi ngày ăn ít đồ như thế, thân thể sao có thể tốt? Còn có đồ ăn, nhất định phải ăn, đừng tưởng rằng trong cung ta nhìn không thấy, ngươi liền có thể kén ăn không ăn cơm thật ngon." "Tam ca, nũng nịu cũng vô dụng. Diên Vĩ, về sau lúc chủ tử nhà ngươi ăn cơm, ngươi đều phải nhìn chằm chằm, không thể tùy ý tính tình nàng nữa." "Điện hạ, để ngài chê cười." Lãnh Khốc vô tình dỗ xong muội muội ăn cơm, Hoa Trường Không đi tới đối thái tử nói, "Xá muội tuổi nhỏ không hiểu chuyện, từ nhỏ ăn cơm cũng làm người ta quan tâm, vi thần đây cũng là không có cách nào. Quận chúa còn nhỏ tuổi, có ít đồ ăn không thích rất bình thường." Thái tử cười cười, "Cô cũng có rất nhiều đồ vật không thích ăn." Một lát sau, cung nữ đem cái chén không bưng ra, thái tử liếc mắt cái chén không trên bàn, xem ra huynh trưởng uy nghiêm vẫn hữu dụng, tiểu cô nương thành thành thật thật đem thức ăn đều ăn. Chờ ngự y xem xong mạch xác định Hoa Lưu Ly ăn nhiều đồ ăn như vậy không có vấn đề gì về sau, thái tử nghe Hoa Trường Không lại tại nội thất răn dạy Hoa Lưu Ly kén ăn, mở miệng nói. Hoa Tam công tử quận chúa còn nhỏ, ngươi không cần nghiêm khắc như vậy, mấy ngày tới cô sẽ giúp ngươi xem quận chúa dùng bữa. Thái tử điện hạ nói đúng, Hoa Lưu Ly nhanh chóng tiếp một câu. Cách màn tơ thái tử nhìn không đến vẻ mặt Hoa Lưu Ly, nhưng hắn lại có thể từ trong giọng nói của nàng liệu đến mấy phần. Quả nhiên vẫn là cái tiểu hài tử có chỗ dựa liền dương dương đắc ý, phòng ngừa trong cung khủng hoảng, Đông cung phát sinh chuyện ám sát này cũng không có lan truyền ra ngoài. Thái tử mặc dù không có việc gì, Xương Long Đế lại phát lửa rất lớn, không chỉ có đem thủ vệ phụ trách trong cung võ tướng toàn bộ tra xét một lần còn cho tăng lên số lượng vệ binh ở Đông cung. Một ít quan viên phụ trách trưởng quản sự vụ trong cung cũng bởi vì việc này chịu không ít ảnh hưởng. Người trong cung mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thời điểm làm việc đều cẩn thận hơn rất nhiều. Duy nhất không bị ảnh hưởng đại khái chỉ có Hoa Lưu Ly, sau khi nàng từ Đông cung trở về, liền vượt qua thời gian nhàn nhã. Không biết thái tử cùng thái hậu nương nương nói cái gì, thái hậu từ đây nhiều hơn một cái yêu thích chính là nhìn chằm chằm nàng ăn cơm cho xong. Ai ra trước khi nhìn lão ẩu dân gian dỗ dành hài tử ăn cơm, chỉ cảm thấy đau đầu, đến hôm nay mới cảm giác ra mấy phần thú vị. Thái hậu đối nữ quan cận thân nói, Lưu Ly đứa nhỏ này đã nghe lời lại nhu thuận, ngay dáng vẻ ăn cơm đều so tiểu cô nương nhà khác đáng yêu. Nữ quan cười, ngài nói đúng, ngài là không có cảm thụ qua uy lực hài tử nghịch ngợm mới cảm giác được dỗ hậu bối ăn cơm có ý tứ. Nếu như phúc thọ quận chúa dáng dấp không dễ nhìn, lại thích khóc thích náo, ngài còn có thể chịu được sao, lại đến nói câu nói này đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơm nước xong xuôi, Hoa Lưu Ly như cũ bị thái hậu đuổi đi ra ngoài tản bộ, không biết lão nhân gia nàng nghe lời đồn chỗ nào, nói nàng đi ra ngoài chỉ đem một hai cái nha đầu không có khí thế thế nên là an bài thêm mấy cái cung nữ cùng đi theo sau lưng nàng. Nguyên câu lão nhân gia nàng là... Gặp được người tính tình không tốt, cho dù có xung đột ngươi mang người nhiều cũng sẽ không có hại gì. Hoa Lưu Ly cảm thấy lời này của thái hậu liền không chênh lệch lắm với ý tứ, nếu ai dám động thủ với ngươi, ngươi đánh không thắng liền để cung nữ đánh lại. Nàng cứ nghĩ là thái hậu trải qua các loại âm mưu tẩy lễ, nói chuyện sẽ uyển chuyển mịt mờ, không nghĩ tới bên trong người lại là cái tính tình này. Tiểu nha đầu, lại bị hoàng tổ mẫu đuổi đi ra tản bộ. Thái tử thật xa liền thấy Hoa Lưu Ly đang đi chậm rãi. Giữa trưa đã ăn bao nhiêu? Điện hạ, Hoa Lưu Ly ngẩng đầu nhìn thái tử ngồi trên bộ liễn. Ngài còn chưa dùng thiện, cô mới vừa ở Thần Dương cung dùng qua. Thái tử từ bộ liễn xuống tới, đưa cho Hoa Lưu Ly hai cái hộp. Đây là cái gì? Hoa Lưu Ly tiếp nhận hộp nghe được một luồng mùi thơm đồ ăn nhàn nhạt. Ngày mai là đại điển tế thiên, thái tử nhỏ giọng nói. Trời chưa sáng liền muốn bắt đầu thẳng đến sau buổi trưa mới có thể kết thúc. Hoa Lưu Ly quay đầu mắt nhìn những thái giám cung nữ cúi đầu phía sau lưng, nhỏ giọng nói. Điện hạ cái này có thể hay không không tốt lắm. Thời điểm tế thiên vụ IGTA ăn cái gì, có cái gì không tốt tiểu hài tử chính là đang tuổi lớn, không ngăn được đói. Thái tử đem tay vắt chéo sau lưng, rất là có bộ dáng ta đây có lý chẳng sợ. Ân trời tỏa khắp mọi chúng sinh, bao dung vạn vật chút chuyện nhỏ này sẽ không để ở trong mắt yên tâm. Hoa Lưu Ly, nàng là cái, tiểu hài từ 15 tuổi, sang ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Hoa Lưu Ly liền bị Diên Vĩ cùng mấy cái cung nữ móc từ trong chăn ra, sau một trận giày vò được đưa vào trong kiệu. Quận chúa thái tử điện hạ đưa đồ ăn vặt cho ngươi, nô thì để ở trong bao gấm. Ngô, Hoa Lưu Ly mơ mơ màng màng gật đầu, ngài thân thể suy yếu, nhóm cung hầu nhất định không dám để cho ngài mệt mỏi, bất quá nô thì nghe nói đại điển tế thiên về sau, thay quần áo sẽ không tiện lắm, ngài hôm nay ít uống nước thôi. Được, Hoa Lưu Ly dựa vào cửa sổ cỗ kiệu, liền đánh mấy cái ngáp. Tầm cung cách đàn tế thiên còn một khoảng cách rất dài, nhưng trên đường đi ngoại trừ tiếng bước chân, Hoa Lưu Ly không nghe được bất kỳ tiếng nói chuyện gì. Nàng bị khí lạnh sáng sớm làm tỉnh, nhấc lên màn kiệu nhìn thoáng qua bên ngoài, trên đường treo đầy đèn cung đình xinh đẹp, toàn bộ đường thông hướng đàn tế thiên đèn đốt sáng trưng, phảng phất giống như ban ngày. Phía dưới đàn tế thiên có một khoảng đất trống rất lớn, đã đứng đầy người. Hoa Lưu Ly cẩn thận nhìn thoáng qua, phát hiện mệnh phụ triều thần đều tại đây, chỉ là phân chia trái phải cũng không đứng chung một chỗ. Cỗ kiệu im ắng để xuống đất, một vị nữ quan nhấc lên màn kiệu, nhỏ giọng nói. Quận chúa, mời xuống kiệu. Hoa Lưu Ly ra khỏi cỗ kiệu, liền gặp thái hậu mới từ phượng kiệu bên trên xuống tới hướng nàng vẫy gọi. Lưu Ly, đến, vịn ai ra? Mấy vị phi tần đã sớm chờ ở một bên nghe được câu nói này của thái hậu, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong cung không có về sau cho nên tại thời điểm tế thiên, phi tần có thể đứng ở bên người thái hậu, đó chính là vinh hạnh. những năm qua Thái hậu kiểu gì cũng sẽ tại mấy người phi tần có hoàng tử chọn một cái, không nghĩ tới năm nay lại để cho một cái nữ ngoại thần bồi giá. Nụ cười nhóm phi tần nửa phần không thay đổi, ngược lại ung dung lui về sau một bước, lẫn nhau có loại bình thản quỷ dị. Đại khái loại kết quả, mặc dù không phải ta, nhưng cũng không phải ngươi. Này, các nàng còn có thể tiếp nhận. Hoa Liêu Ly đỡ lấy tay mềm của Thái hậu, bồi Thái hậu đi qua đứng trước mệnh phụ triều thần, cuối cùng dẫm lên bậc thang thông hướng tế đàn. Nhóm triều thần cùng mệnh phụ âm thầm hiếu kỳ tiểu cô nương vị Thái hậu, chẳng lẽ chính là nữ nhi Hoa gia? Hoàng gia dành cho Hoa gia vinh quang như thế? Không, không đúng, Hoa gia vừa đánh thắng trận, Hoàng gia khẳng định sẽ cho Hoa gia hết thảy vinh quang, nhưng hiện tại nhiều phong quang, về sau thời điểm chèn ép Hoa gia, sẽ hung ác cỡ nào? À, gần vua như gần cọp, hoàng gia chú định chính là vô tình như thế. Chư quan viên tại nội tâm cảm khái về sau, ánh mắt như cũ nhịn không được nghiêng mắt nhìn hướng Hoa Liêu Ly. Sự tình phong quang như thế, làm sao lại không phải là bọn họ? Nếu là bọn họ tương lai ngày sau tuyệt sẽ không rơi đài như Hoa gia. Tác giả có lời muốn nói, tấu chương tin nhanh một tà mị thái tử online dạy bảo thiên kim đáng yêu làm như thế nào để ăn vụng đồ ăn vặt. Người trong cuộc, tế trời, đáp lại, lời nói của thái tử, không thể đại biểu ý kiến hôm nay. Tấu chương tin nhanh hay, huynh trưởng số khổ, làm như thế nào để vì muội muội. Kén ăn, trống lên một mảnh bầu trời. Cách chương.